Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, Thanh Ngưng lo lắng. Bởi vì cái kia điểm tích lũy trên bảng, Thanh Lâm tên Đại Đế, vậy mà mờ đi, loại này hư ảo, cùng lúc trước Thanh Lâm bị Hồn Nguyệt Chí Tôn thiếu chút nữa đuổi giết đồng dạng. Nhưng giờ phút này hư ảo. Nhưng lại cực kỳ kịch liệt, tên Thanh Lâm không ngừng chớp động, một đoạn thời khắc, vậy mà đã trở thành trong suốt, mà giờ khắc này, đúng là Thanh Lâm thân thể, bị triệt để luyện hóa thời điểm. Chuyện gì xảy ra? Trung niên nam tử lông mày lập tức nhíu lại, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Cùng lúc đó, tại Thiên Bình Tông trung tâm đại điện chính giữa, đã ngồi hơn 10 người. Cái này hơn 10 người, đều là Đông Thắng Tinh người mạnh nhất, có Chu Thiên Hải, có Trần Đông Vân, có Thanh Ngưng, có Quý Uyển Linh, cũng có Lam Vô Hải, Chu Diệp, Vũ Hành, Giang Thần, toàn bộ đều là đại đế cảnh, cũng là cả Đông Thắng Tinh lên, ngoại trừ Thương Hàn Tông bên ngoài, còn sót lại đại đế cảnh, phụ thân đi nơi nào? Thanh Ngưng xinh đẹp trên mặt có lo lắng. Nàng tận mắt thấy Thanh Lâm bị mang đi, không tin tức, Quý Uyển Linh đã trầm mặc một chút, cầm lấy Thanh Ngưng bàn tay nhỏ bé, nói, yên tâm đi, cha ngươi không có việc gì, hắn hẳn là bị Đông Thắng Tinh cường giả cho mang đi. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng Quý Uyển Linh trên mặt, rõ ràng cũng là tràn ngập sốt ruột, ngày đó Thanh Lâm bị mang thời điểm ra đi, theo như lời những lời kia. Trên cơ bản tất cả mọi người đã nghe được, rất hiển nhiên, mang đi Thanh Lâm chi nhân, thực sự không phải là vì cứu hắn, mà là xuất phát từ một ít mục đích đặc biệt. Ừ, đúng vào lúc này, một tiếng nhẹ kêu theo Giang Thần trong miệng truyền ra, giờ phút này trong đại điện, cơ hồ là hoàn toàn yên tĩnh, Giang Thần một xuất ra thanh âm, tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại. Chỉ thấy Giang Thần hai mắt co rút lại, nhìn qua hư không, sắc mặt có chút khó coi. Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh bọn người cũng là vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy cái kia điểm tích lũy trên bảng, tên Thanh Lâm, bắt đầu kịch liệt mờ đi. Loại này hư ảo, so với lần thứ nhất còn muốn càng lớn, là phụ thân. Thanh Ngưng lập tức đứng dậy, trong mắt tuôn ra hơi nước. Là phụ thân tao ngộ nguy cơ rồi, ta muốn đi tìm hắn. Dứt lời, Thanh Ngưng lập tức muốn lao ra đại điện. Quý Uyển Linh lại một tay lấy hắn bắt lấy, nói ra, Ngưng Nhi, ngươi bình tĩnh một chút. Mẹ, ngươi thả ta ra, ta muốn đi tìm phụ thân. Thanh Ngưng óng ánh nước mắt theo cái kia như bảo thạch trong mắt to chảy ra. Sốt ruột nói, phụ thân danh tự cũng bắt đầu trở nên như vậy, cùng với cái kia Hồn Nguyệt Chí Tôn giao chiến thời điểm đồng dạng. Hắn nhất định là lọt vào cái gì bất trắc rồi. Ta muốn đi tìm hắn, ta muốn đi cứu hắn. Đông Thắng Tinh cũng đã như vậy, ta nếu không đi cứu hắn mà nói, không có người cứu được hắn rồi. Nhìn qua Thanh Ngưng bộ dạng, Quý Uyển Linh mấp máy miệng, cũng là không có lại ngăn trở. Tới cùng nhau hướng đại điện bên ngoài đi đến. Đứng lại, đúng lúc này, một gã lão giả nhíu nhíu mày, lên tiếng quát, hai người các ngươi điên rồi phải không? Ngày nay Đông Thắng Tinh tình huống như thế nào? Chính các ngươi nhìn không ra. Lão phu dám đánh cuộc, phàm là các ngươi đi ra cái này ngũ hành pháp trận, lập tức sẽ lọt vào vây công. Đến lúc đó đừng nói cứu Thanh Lâm, mà ngay cả hai người các ngươi cũng muốn vẫn lạc. Lão giả này, như Thanh Lâm lúc này, định sẽ nhận ra, tự là lúc trước bởi vì chính mình cùng Cổ Minh cuộc chiến, dẫn phát song phương cường giả một trong, Hoa Phong, Hoa Phong tu vi, ai cũng không biết được, nhưng có thể đối với Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng như thế quát lớn, tất nhiên so hai người cao hơn ra rất nhiều. Mà nghe được Hoa Phong Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng căn bản cũng không có để ý tới. Thẳng đến đại điện bên ngoài mà đi. Hoa Phong nhướng mày, thủ trưởng mung lên, Lập tức có một cổ nhu lực đem hai người cuốn ở bên trong. Sinh sinh kéo lại, ngươi làm gì? Thanh Ngưng cả giận nói. Tiểu nha đầu, ta biết đạo ngươi lo lắng Thanh Lâm. Có thể đảm nhận tâm quy lo lắng. Ngươi đã cảm thấy, dùng tu vi của ngươi, có thể chạy ra cái kia hơn 10 vị cửu kiếp chân đế. Ba gã chí tôn thủ trưởng. Hoa Phong ngữ khí có chút phóng nhuyễn. Có thể ta cũng không thể tự nhìn xem phụ thân như vậy bị người giết chết à. Thanh Ngưng hô, như phụ thân chết rồi. Ta cũng không muốn sống chăng. Hồ đồ, Hoa Phong quát, Thanh Lâm còn chưa có chết. Hắn khả năng đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Ngươi nếu là hiện tại đi ra ngoài, không phải cho hắn tìm phiền toái. Nghe vậy, Thanh Ngưng ngôn ngữ trì trệ, không có tái mở miệng. Quý Huyền Linh thấy vậy, vội vàng hướng Hoa Phong quăng đi một cái cảm kích ánh mắt. Trên thực tế, giờ phút này tình huống, tất cả mọi người là biết được. Thanh Ngưng nếu thật đi ra ngoài rồi, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị vây quanh, như chí tôn ra tay. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có thể đem hắn khuyên giải trở về. Quý Huyền Linh tự nhiên là đối với Hoa Phong sinh lòng cảm kích. Như khuyên giải không trở lại, Quý Huyền Linh cũng sẽ không khiến Thanh Ngưng một mình đi ra ngoài. Mặc dù, nàng chỉ là một cái ngũ kiếp chân đế mà thôi. Tạm thời nhìn một chút tình huống a. Hoa Phong thở dài nói, ngày nay đông thắng tinh, chỉ còn lại chúng ta những người này rồi. Thanh Lâm biến mất trước khi đã từng nói qua. Đó là hắn đại kiếp nạn, cũng là vận mệnh của hắn. Như hắn bất tử, nghĩ đến sẽ có lớn hơn tăng lên. Đến lúc đó, mặc kệ Thanh Lâm tu vi tăng lên như thế nào, chúng ta đều muốn cùng bảy đại tinh thần quyết nhất tử chiến. Ta hy vọng Thanh Lâm quy từ lúc đến đây là được bảy đại tinh thần tan tác ngày. Giang thần chậm rãi mở miệng, đây là Thanh Lâm đại kiếp nạn, cũng là ta Thiên Bình Tông đại kiếp nạn. A hát, Trần Đông Vân cùng Chu Thiên Hải liếc nhau, đều là lộ ra cười khổ. Bất quá, bọn hắn nhưng trong lòng thì có chút hiểu ra. Năm đó đã từng tính ra, Thanh Lâm là được là Thiên Bình Tông cởi bỏ kiếp nạn chi nhân. Nếu thật sự là như thế, cái kia Thanh Lâm tất nhiên sẽ không phải chết. Thanh Ngưng cuối cùng nhất hay là bị khuyên giải ở. Nàng không có làm cái gì mù quáng sự tình. Có cái kia ngũ hành pháp trận tại, chỉ cần đông thắng tinh tu sĩ không xuất ra đi, bảy đại tinh thần chỉ dựa vào những người này, cho dù là có chí tôn, cũng vĩnh viễn đều công không tiến đến. Thương Hàn Tông, cái kia lòng đất lò luyện chính giữa, Thanh Lâm nguyên thần, bị cái kia năm đầu chấn thần liên buộc lại, hắn thân thể đã hoàn toàn biến mất. Cái kia nguyên thần tại đen kịt sắc nham thạch nóng chảy thiêu đốt phía dưới, bắt đầu trở nên tan rã. Bái Viễn đợi tám người hai tay múa, thỉnh thoảng theo túi chữ vật chính giữa xuất ra một kiện linh vật. Hướng Thanh Lâm nguyên thần ném đi, cung cấp hắn hấp thu, luyện hóa, thực sự không phải là luyện chết. Mỗi người đều có thừa nhận một cái tiết điểm, so như lúc này Thanh Lâm. Nếu là không có những này linh vật, Thanh Lâm nguyên thần sớm đã bị luyện chết rồi. Nhưng là, một khi luyện chết, Đế Long mặc dù là hàng lâm, cũng không thể đạt được Thanh Lâm pháp tắc cùng với cái kia cường hãn thân thể. Bái Viễn bọn người, nhất định phải đem Thanh Lâm nguyên thần triệt để luyện hóa đến cái kia một cái tiết điểm phía trên. Đồng thời, bọn hắn vẫn còn đem Thanh Lâm nguyên thần ở trong cái kia một cổ nguyên rủa chi lực luyện hóa đi ra. Đế Long hàng lâm là tuyệt đối không thể có loại này nguyên rủa chi lực. Lúc đến tận đây khác, Bái Viễn tám người hướng Thanh Lâm nguyên thần phía trên chỗ ném ra linh vật đã trọn vẹn ngàn vạn. Những này linh vật có rất lớn một bộ phận đều là theo cấp 2 bản đồ chính giữa mang tới. Về phần Thương Hàn Tông những năm gần đây này chỗ tích góp từng tí một, cũng sớm đã toàn bộ sử dụng hết, mà những cái kia cấp 2 bản đồ chính giữa chỗ mang tới linh vật,